Tà Vương phù thượng tháp, nông nữ hữu điểm điền. Chương 86, túi tiền của ai? Góc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi Mạc. Chuyện được đăng chính thức trên Wattpad của Uloyu. Mong mọi người ủng hộ. Lâm Thị luống cuống, muốn đi, Hồ Quả Phụ thấy được, cố ý vươn một chân. Lâm Thị không kịp phản ứng, trực tiếp té ngã trên đất, từ trong ống tay áo rớt ra một túi tiền. Lâm Thị cuống quýt đem túi tiền nhặt lên, vội vàng cất vào trong tay áo. Ở đây người nào hầu như cũng không thấy rõ, nhưng là một màn này sao có thể thoát được Lâm Diệp Nhi tai tính mắt tinh. Lâm Diệp Nhi rõ ràng nhìn thấy, Lâm Thị tay áo chung túi tiền rõ ràng là túi tiền của Vương Nguyễn Nhi. Cũng chính là cái túi lần trước trong nhà mất trộm, tiểu đoàn đoàn rất tiếc cái đó. Lâm Diệp Nhi đôi mắt hơi hơi nheo lại, đáy mắt toát lên tia lạnh lẽo, thấy Lâm Thị bước đi, kêu lại, nhị thẩm, từ từ. Lâm Thị làm bộ không có nghe được, làm bộ bước đi như không có chuyện gì xảy ra, nàng không có nghe rõ, không đại biểu người khác không có nghe được. Một người phụ nhân trực tiếp ngăn nàng ta lại, chất nữ gọi ngươi kìa. Lâm Thị muốn chạy cũng đi không được, trong lòng thầm mắng nữ nhân này xen vào việc của người khác. Dường như không có việc gì mà xoay người, chuyện gì, đã sắp đến chưa, ta phải trở về làm cơm chưa? Lâm Thị nói, chung quanh không ít phụ nhân nhận ra thật đúng là không còn sớm. Không ít người cũng chuẩn bị trở về, các nàng còn chưa đi tới cửa, lại toàn bộ dừng bước chân. Nguyên nhân, đơn giản là câu nàng chuẩn bị nói. Nhị thẩm, túi tiền của ngài con thấy thật quen mắt, hình như là cái túi hắc bì trộm. Lâm Thị giận dữ, ngươi nói bậy gì đó, đó là túi tiền của ta. Lâm Diệp Nhi khóe miệng dương lên, nga, phải không, nhị thẩm không ngại lấy ra để con nhìn lại lần nữa. Có lẽ thật là ta nhìn lầm rồi. Lâm Thị ấp úng không dám lấy ra, nhưng đối mặt ánh mắt hoài nghi của mọi người, nếu nàng không lấy ra, chẳng phải là chứng minh nàng lấy túi tiền của chất nữ. Phụ nhân cùng người tư thông, sợ rằng sẽ bị dìm lồng heo. Lâm Thị không dám, nhưng chỉ có thể không cam lòng lấy ra. Một túi tiền bằng lụa thêu hoa mẫu đơn xuất hiện trong tầm nhìn mọi người. Tiểu đoàn đoàn đang nhìn thấy, lập tức kêu lên, cái này là túi tiền của ta Chấm, Lâm Diệp Nhi thấy tiểu đoàn đoàn nói không hết lời, đành bổ sung, bằng không lời này thật đúng là sẽ làm người khác hiểu lầm. Cái túi tiền này chính là lần trước nhà của chúng ta bị mất bạc. Túi tiền đựng số bạc đó, chính là túi tiền thêu hoa mẫu đơn, người ăn trộm là ai, nhưng còn không phải là hắc bì sao, hiện tại vốn nên là túi tiền này đang ở trong tay hắc bì. Xuất hiện trong tay Lâm Thị, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết, Lâm Thị không phải ngốc, vội vàng biện giải nói, người sao có thể xác định đây là túi tiền của con. Đây rõ ràng là túi tiền tự tay ta thêu. Lâm Thị nói, làm tất cả mọi người không quá xác định nên tin tưởng ai. Hừ, thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhị thẩm, có thể để con xem một chút không? Lâm Thị hiện tại không còn cách nào. Lâm Thị chột dạ nhìn vào trong mắt nàng. Từ trong mắt nàng thấy được trào phúng cùng khinh thường. Nhị thẩm, người cũng biết mặt trên thêu là gì. Lâm Thị cho rằng nàng có biện pháp chứng minh đặc thù gì đó. Cũng may nàng nhận thức hoa trên túi, trong lòng đắc ý, biểu tình khẩn trương chuyển thành hờ hững buông lỏng. Hoa mẫu đơn, Lâm Diệp Nhi gật đầu. Không tồi, đây chính là hoa mẫu đơn. Như vậy ta hỏi lại nhị thẩm một câu, người thêu đóa mẫu đơn này là bằng cách thêu gì? Này, cái này Lâm Thị luống cuống. Nàng cũng không biết, nàng chỉ là một tôn phụ. Sao có thể biết nhiều cách thêu? Biết đến cũng chỉ có vài loại bình thường nhất. Lâm Thị ấp úng đáp không được, đối mặt càng ngày càng nhiều ánh mắt nghi ngờ, nàng hoảng hốt. Đột nhiên nàng nghĩ đến ngày ấy có nghe được một vị tú nương nào đó nói, vân tương thêu cách trương,